11 giờ rồi, em có vào bệnh viện thăm ba không? Có chứ. Huyền mở tủ quần áo, còn Diễm thì nhìn em bất giác thở dài, nghĩ tới những biến cố vừa dồn dập đến gia đình mình, làm đảo lộn nếp sống, rung chuyển mọi tâm hồn. Bởi vì chỉ một ngày sau khi ở Đà Lạt về, Hòa đã biết tất cả sự thật về chuyện Thúc mê Hằng. Và trái với sự dự đoán của mọi người, Hòa không ghen ầm ĩ, không trách móc, không than vãn. Bà đóng cửa buồng nằm luôn 2 ngày 2 đêm, không ăn, không tiếp ai, không nói chuyện với ai, không nói một nửa lời với Thúc, không nói cả với các con. Không khí trong gia đình Thúc đột nhiên nặng trĩu, im lặng, buồn thảm hơn là nhà có đám ma. Ngày thứ ba, Thúc đột nhiên bị thổ huyết, phải đưa đến bệnh viện Hồng Bàng vì thầy thuốc bảo Thúc đã bị thủng phổi. Có lẽ vì sau mấy ngày liên miên ngục lặng trong mối tình hồi xuân, tiếp theo là những đêm thức suốt đến sáng vì lo nghĩ và hối hận, Thúc đã bị kiệt lực và lâm trọng bệnh. Thấy Thúc phải đi bệnh viện, Hòa trở dậy, bà làm đầy đủ bổn phận một người vợ, một người mẹ, nhưng vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm nghị, chỉ nói những điều cần nói, chỉ săn sóc chồng những điều cần săn sóc. Bà đánh điện tín gọi Uyển và Diễm trở về. Bà bắt đầu áp dụng một phương pháp rất là nghiêm khắc. Tất cả 4 người con đều len lét, đi đâu một vài phút đều phải xin phép. Không khí vui vẻ đầm ấm trong gia đình bây giờ thì không còn nữa. Bởi vì mặc dầu Thúc lâm bệnh, Hòa vẫn chưa hết giận chồng, giận con. Cơn ghen của bà thật là ghê gớm. Vì Hòa là người đàn bà rất yêu chồng, ghen với chồng đến mực, thà để chồng chết đi còn hơn là để chồng đi yêu quyến người khác. Không những thế, Hoa lại cho rằng Thúc đã mê bà Hằng thật sự, chứ không phải là chỉ là tình yêu lăng nhăng. Ý tưởng đó làm cho Hoa lại càng thêm xa vắng và im lìm. Mặc áo xong, Huyền hỏi chị: "Em lên hỏi mẹ xem mẹ có đi hay không nhé." "Ừ, nhưng nếu mẹ ngủ thì thôi, đừng đánh thức mẹ dậy. Đến chiều mẹ vào thăm cũng không sao." Huyền rón rén lên buồng mẹ, thấy mẹ nằm ngửa, mở mắt to nhìn lên trần nhà. Huyền chưa dám nói gì thì Hòa đã lên tiếng hỏi: "Các con đi thăm ba hả?" "Dạ, thưa mẹ, mẹ có đi hay không?" "Thôi các con vào trước đi, mẹ nằm nghỉ độ 1 giờ nữa, mẹ sẽ đi sau." "Vậy thì chúng con xin phép cho chúng con đi trước." Rồi Huyền lại rón rén xuống dưới nhà và hai chị em lặng lẽ ra đi. Tới bệnh viện, Diễm và Huyền đã thấy Uyển và Tuyết ngồi bên cạnh Thúc. Thúc cười rất tươi hỏi con: "Má các con hôm nay không vào thăm ba à?" "Dạ, má sẽ tới sau." Gương mặt Thúc xanh xao mệt mỏi, mắt trũng môi nhợt, nhưng bề ngoài Thúc vẫn luôn luôn vui vẻ. Có lẽ đến các con khỏi buồn, chàng như người đi phiêu lưu từ xa mới về, hoặc như người sắp đi phiêu lưu được một chuyến cuối cùng, nên đối với các con, chàng muốn nói với mỗi người một câu vồn vã. Chàng muốn có một cử chỉ âu yếm với mỗi người con. Chàng nhìn đứa con mỉm cười, rồi nhìn đến đứa khác cũng mỉm cười. Các con đoán chừng độ bao nhiêu lâu nữa thì má các con sẽ hết giận ba? Tuyết nhanh nhậu trả lời: "Con chắc cũng hơi lâu đó ba. Nhưng cần nhất là ba sớm bình phục đi đã, rồi thế nào má cũng chẳng hết giận." Thúc xoa lên đầu con gái cười hồn nhiên: "Dĩ nhiên là ba sẽ bình phục. Nhưng trong lúc mẹ các con chưa tới đây, bố con mình cũng nên hội ý làm thế nào cho má các con mau hết giận." Thúc ngừng một lát rồi tiếp: "Còn về phần ba, ba hứa với các con là sẽ chấm dứt cái chuyện của bà Hằng. Điều ba lo là lo cho các con." "Sao lại lo cho các con?" "Bởi vì lần này thì nhất định má các con sẽ bắt các con phải đi lấy chồng, nhất là Uyển và Diễm. Vậy thì các con nghĩ sao?" Uyển cười: "Về phần con ba khỏi lo, bất cứ lúc nào cần phải lấy chồng, con cũng có thể làm vui làm má được." "Vậy thì con lấy ai?" Uyển vẫn cười, tuy cái cười hơi nhiễm về chua chát. con chưa định lấy ai cả ba, nhưng con cũng chưa có yêu ai cả. Nhưng con có ba, bốn người vẫn theo đuổi con, và con không phải và không có cảm tình với họ. Nếu cần, con sẽ viết tên bốn người vào bốn mảnh giấy, rồi con sẽ rút thăm. Nếu con trúng người nào, con sẽ lấy người đó. Thúc Phì cười nói trêu con: thế sao con không mời cả bốn người đến để họ quẳng tù tì với nhau cho nó công bằng? Nhưng ai mà lắm thế hả con? Tuyết đỡ lời: con biết cả, để con kể cho ba nghe nếu như chị Uyển đồng ý. Ừ, thì em kể đi. Vậy thì còn tất cả bốn ông. Đứng đầu danh sách là nhà Triệu Phú, chủ tiệm thuốc Âu Mỹ, chủ hãng xuất nhập cảng Hưng Phát. Anh Hưng Phát đã theo đuổi chị Uyển bền bỉ nhất, ngoan ngoãn nhất. Thứ hai là ông giảng sư đại học Huỳnh Hoài. Ông này thì trí thức lắm nhưng phải quá vợ, và tánh thì hơi lẩm cẩm. Thứ ba là anh sinh viên luật khoa, bạn học cùng lớp với chị Uyển. Anh Hương thì vừa nghèo vừa kém vế nhưng lại có duyên ngầm. Và sau rốt là nhà thầu khoáng Mạnh Nhã. Thúc gật gù: ông Mạnh Nhã thì ba biết, cả ông Huỳnh Hoài và Hưng Phát nữa. Duy chỉ có Hướng là ba chưa có gặp mặt nó lần nào. Tuyết hỏi luôn: vậy thì ý kiến của ba ra sao? Thúc lắc đầu: chủ nghĩa của ba vẫn là chủ nghĩa ba phải, nên đối với cả ba người mà ba biết thì ba thấy đều được cả hết. Cần nhất là ý kiến của Uyển. Ba chỉ mong các con tìm thấy hạnh phúc trước khi ba... Thúc định nói là trước khi ba nhắm mắt, nhưng chàng đã ngừng lại, âu yếm nhìn bốn đứa con. Huyền hiểu là Thúc định nói gì nên nàng chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Từ sau cái buổi Thúc ngủ lại nhà Hằng, mê Hằng, rồi đi Vũng Tàu cùng với Hằng, Huyền vẫn không ngớt giày vò. Nàng cho rằng cũng vì nàng nhẹ dạ, nghe lời nông nổi của Tuyết nên đưa Thúc đến nhà Hằng, nên mới xảy ra những biến cố liên tiếp, làm cha mình thì lâm bệnh, mẹ thì đau khổ vì ghen tuông. Huyền lại có linh tính Thúc không còn sống được bao lâu nữa, và sở dĩ Thúc đem chuyện chồng con ra bàn với các con là vì Thúc muốn thu xếp mọi việc trước khi mình nhắm mắt. Nghe giọng nói thản nhiên gần như dửng dưng của Uyển, khi nói tới những người sắp tâm hỏi mình, Thúc chăm chú nhìn Uyển rồi đột nhiên hỏi: sao con không đưa ông Hướng lại chơi, cho ba được biết mặt mũi ra làm sao? Gương mặt Uyển thoáng biến sắc, nhưng Uyển chớp mắt một cái rồi bình tĩnh trả lời: anh ấy là một tư chức nhà nghèo, phải nuôi mẹ già nên bận rộn suốt ngày, hết việc làm ăn thì bù đầu vào việc học để kiếm thêm một vài cái chứng chỉ, ít khi anh ấy đi đâu lắm ba. Để rồi hôm nào con sẽ đưa anh ấy lại thăm ba. Thúc đoán đúng, cái bí mật của Uyển chính là Hướng. Từ hơn một năm nay, Uyển đã yêu Hướng, nhưng với đầu óc khôn ngoan thực tế của người con gái thời đại, tuy yêu mà vẫn sáng suốt, suy tính thiệt hơn. Ngay từ phút đầu yêu Hướng, Uyển đã nhận định rằng nếu yêu Hướng là một chuyện, mà lấy Hướng là một chuyện khác. Cho nên Uyển đã tuyệt đối giữ bí mật mối tình của mình đối với Hướng. Thậm chí cả lũ em của Uyển vẫn không nghi ngờ gì hết, chỉ liệt Hướng vào cái loại những người rắp tâm hỏi Uyển. Và một mặt thì Uyển yêu Hướng, nhưng Uyển vẫn để tâm tìm người xứng đáng hơn để lấy làm chồng. Tình yêu của Hướng, Uyển chỉ coi như là một hương thơm của đời người con gái trước khi lấy chồng. Nhưng Hướng nghĩ khác. Hướng là một thanh niên nghèo, có chí, và lấy nhau thì là một. Đã yêu thì tất phải lấy nhau, yêu nhau mà không lấy nhau thì chỉ là chuyện lãng mạn của những trai gái hư nết. Cho nên từ khi được Uyển yêu thì Hướng không biết, không nhìn thấy người đàn bà nào khác. Hướng chỉ nhất định lấy Uyển, và chàng tin tưởng là chàng sẽ lấy được Uyển, cũng như chàng sẽ thoát khỏi cuộc đời tối tăm nghèo nàn hiện tại bằng nghị lực, bằng cố gắng của mình. Hướng không thể quan niệm nổi, hiểu nổi rằng một mặt Uyển vẫn thành thật yêu Hướng, một mặt Uyển vẫn có cảm tình với những người khác và vẫn để ý tìm chồng. Bởi vì một mặt yêu Hướng, một mặt khác Uyển vẫn muốn ngự trị trên tất cả mọi trái tim, cả những trái tim của những người mà Uyển không yêu. Bản chất của Uyển là bản chất người đàn bà thích được chinh phục, và bất luận đối với ai, nàng cũng muốn thử xem sức quyến rũ của mình mãnh liệt đến mức nào. Cho nên ngay cả đối với Đạt, khi nghe Đạt hỏi em mình mà không muốn hỏi mình, Uyển cũng ghen tức một cách rất vô lý và sẽ rắp tâm trả thù Đạt vì cái tội qua mặt nàng. Thúc nhìn hết Uyển, rồi lại nhìn Diễm, thấy Diễm từ lúc tới vẫn im lìm, Thúc hiểu là Diễm đang băn khoăn. Thúc nói như để chia sẻ những lo âu với con gái. Điều mà ba lo nhất không phải là vấn đề của Uyển, mà là vấn đề của Diễm đối với Đạt và Khải. Uyển vội đỡ lời, đúng thế, việc của con thì rất giản dị, không có gì phức tạp, vấn đề phức tạp là chuyện của em Diễm. Vậy thì Diễm, con nghĩ sao? Uyển chỉ nơm nớp lo Thúc, hoặc Tuyết đi sâu vào chuyện giữa mình và Hướng, nên Uyển vội lái câu chuyện sang vấn đề của em mình, với hy vọng là được thấy Diễm sẽ trả lời sự rắc rối tình cảm của Diễm cách nào, ngõ hầu nàng sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng Diễm hầu như không nghe thấy câu hỏi của chị. Mãi một lúc sau, khi Tuyết lên tiếng dục, Diễm mới chậm rãi trả lời. Việc của em không có gì phức tạp cả, ba và mẹ bảo sao em sẽ làm theo vậy. Giọng nói của Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng sự thật, từ khi ở Vĩnh Bình về, tâm hồn Diễm trải qua nhiều bão táp, đúng như lời phỏng đoán của Hội. Sau khi Đạt trở về Sài Gòn, thì chỉ một ngày sau, Khải lại mò xuống Vĩnh Bình để tìm Diễm. Diễm đã tiếp đón Khải hết sức niềm nở lịch sự, nhưng trong cái niềm nở lịch sự của Diễm đã làm cho Diễm thấy rõ rằng tình yêu của nàng đã dành cho Đạt. Và đối với Khải, nàng chỉ có mối thiện cảm đầm thắm của tình bạn hơn là những xúc động mãnh liệt mênh mông của tình yêu. Diễm đã hiểu lòng mình, thì đồng thời nàng cũng nhận được điện tín của mẹ gọi về để đứng trước cảnh gia đình lăm le sụp đổ vì một phút bốc đồng của bố, và Thúc đột nhiên lâm trọng bệnh. Với cái linh tính bén nhạy của kẻ đang yêu, Diễm hiểu là trước những biến cố vừa xảy ra, nàng không còn hy vọng gì được mẹ chấp thuận cho lấy Đạt. Nàng chỉ có hai con đường, một là lấy Khải, hai là phải bỏ nhà ra đi sống với Đạt. Mà bỏ nhà ra đi với Đạt là điều mà Diễm không bao giờ nghĩ đến, vì Diễm là đứa con rất có hiếu, rất thương cha mẹ, nhất là thương bố. Cho nên, tuy mẹ Diễm chưa ngỏ ý kiến, từ khi nàng ở Vĩnh Bình trở về, Diễm thừa hiểu là chỉ mai mốt mẹ nàng sẽ quyết định về số phận của nàng. Khi nàng thừa hiểu số phận nàng là phải chấm dứt với Đạt để mà lấy Khải. Nghe giọng nói chịu đựng nhẫn nại của Diễm, chưa bao giờ Thúc thấy thương con như lúc này. Thúc hiểu là vì Thúc có chuyện rắc rối với Hằng, nên Hòa bắt đầu có thái độ cứng rắn với các con. Và nếu Diễm không lấy được Đạt, thì bao nhiêu gian dở, bao nhiêu tội lỗi đều là do Thúc vô tình gây ra cả. Từ khi lâm bệnh, Thúc vẫn lo Diễm sẽ chống lại mẹ, khước từ Khải để lấy Đạt, thì gia đình sẽ còn sóng gió. Thế mà lúc này, nghe Diễm tuyên bố sẽ chiều theo ý của mẹ, Thúc không những không vui mà còn cảm thấy đau khổ. Tưởng chừng như sự đầu hàng của Diễm chính là sự đầu hàng của mình. Thúc lặng lẽ nhìn con, và mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Con cũng cần suy nghĩ cho kỹ, liệu sự hy sinh có cần thiết hay không con? Diễm cười lắc đầu, lấy anh Khải thì lại càng oai chứ sao ba? Đâu phải là một sự hy sinh, ba đừng có băn khoăn gì về con cả. Con sẽ tìm thấy hạnh phúc chứ. Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nói xong, Diễm mới thấy là tự mình đã dối lòng mình. Nếu không có Uyển và các em nàng ngồi đó, thì nàng đã gục đầu vào vai của bố mà khóc cho hả hê, vì Diễm hiểu chỉ có hai bố con là đồng hội đồng thuyền, và Thúc cũng đang đau khổ vì yêu giống như nàng. Đột nhiên, Diễm cảm thấy cần phải về ngay căn buồng của mình, khóa cửa lại nằm im một mình, suy nghĩ về cái quyết định mà nàng vừa thổ lộ với bố và các chị. và em của nàng. Nàng không còn đủ can đảm để ngồi lại đóng cái kịch thản nhiên với chị và các em mình nữa. Dạ, con xin phép đi đằng này. Chiều con trở lại sớm. Chị Uyển và hai em, ba người về một taxi là vừa. Cho em về trước, em có chút việc riêng. Nói xong Diễm đứng lên đi liền, cố tránh cái nhìn của bố, của chị và các em. Thúc thì không nói gì nhìn theo con. Chung Quy chỉ tại, ta cả, chỉ tại là ta cả. Về tới nhà Diễm thở ra một hơi dài khi được biết mẹ của Diễm vừa ra đi đến bệnh viện thăm Thúc. Diễm vào phòng mình đóng cửa lại. Diễm không cởi áo mà nằm vật lên trên giường, nước mắt Diễm trào ra. Thế là hết, dù sao mình cũng phải gặp Đạt để báo cho Đạt biết trước khi nhận lời để lấy Khải. Ý nghĩ đó làm cho Diễm vùng đứng dậy, nàng nhìn vào tấm gương ở tủ áo thấy mắt mình đã đỏ hoe, đầu tóc thì rối bù. Nhưng Diễm tặc lưỡi, nàng để nguyên cái áo dài nhầu nát và bộ tóc rối đi ra khỏi nhà, vẫy xe taxi lại thẳng nhà Đạt. Diễm cũng không kịp suy nghĩ để thấy hành vi của mình là liều lĩnh, ngược hẳn với bản chất nhút nhát của nàng từ trước đến nay, chưa hề bao giờ dám một mình đi thăm Đạt. Nhưng xe càng gần tới nhà Đạt thì sự liều lĩnh của Diễm cũng tiêu tan. Chiếc xe taxi vượt qua nhà Đạt mà Diễm cũng không bảo cho xe dừng. Diễm nhìn vào thấy cửa đóng kín thì Diễm tự an ủi chắc Đạt đi vắng. Nàng đột nhiên bảo người tài xế quay xe về và tự nhủ, thôi thì mình sẽ biên thư cho Đạt vậy. Về tới nhà thấy mẹ và mọi người chưa ai về, Diễm khóa trái cửa phòng lại, lấy giấy bút và lấy một quyển vở kê trang giấy lên, rồi nằm úp sóng xoài, Diễm viết thư cho Đạt. Thỉnh thoảng, mỏi cổ hoặc có điều gì suy nghĩ, thì nàng lại úp mặt xuống giường. Viết xong Diễm đọc lại trước khi gấp những trang giấy, đút vào bao thư. Anh, đây là một bức thư đầu tiên em gọi anh bằng anh, thay vì danh từ là thầy, giống như thư trước. Nhưng bức thư đầu tiên của tình yêu cũng là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Bởi vì chỉ trong tuần này, em sẽ chính thức báo tin anh Khải biết là em sẽ nhận lời cầu hôn của Khải. Và đầu tháng tới, hôn lễ em sẽ được cử hành. Em mong anh không ngạc nhiên khi đọc những dòng này, vì từ hôm ba em đã thổ huyết phải đi vào bệnh viện điều trị, thì chắc anh cũng nghĩ như em là việc hôn nhân của anh và em sẽ không còn hy vọng gì mà thành tựu nữa. Chung quy thì cũng do bà Hằng. Anh cũng thừa đoán là sau những biến cố dồn dập xảy ra trong gia đình của em, bắt nguồn từ vụ bà Hằng, thái độ của mẹ em đã trở nên quyết liệt. Và nếu em nhất định muốn lấy anh thì chỉ có cách là em phải bỏ nhà ra đi để chung sống với anh. Mà bỏ nhà ra đi với anh thì dù em có yêu anh đến đâu chăng nữa, em cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Còn anh thì chắc anh không bao giờ muốn chuốc lấy cái tai tiếng là đã quyến rũ em, quyến rũ con bạn và học trò của mình. Vậy thì chỉ còn một lối thoát là em vĩnh biệt anh để cho mọi việc được ổn thỏa và đẹp. Nhất là em muốn cho ba em đỡ khổ, sớm hết bệnh. Bởi vì trong thâm tâm ba em rất mong muốn cho em lấy anh. Nhưng nếu em lấy anh thì ba em sẽ không sống nổi. Ba em sẽ chết vì những mâu thuẫn lung tung ở trong gia đình. Mà anh cũng hiểu là em thương ba em chừng nào. Anh đừng nghĩ rằng hành vi của em là một hành vi hy sinh. Em hứa với anh là khi em lập gia đình với anh Khải, em sẽ cố gắng hạnh phúc với chồng em. Nghĩa là không còn bao giờ em gặp anh và nghĩ đến anh nữa. Hoặc có nghĩ đến thì cũng như nghĩ tới một người thầy đã dìu dắt mình, trao đổi tâm hồn mình. Em cũng mong rằng chính anh sẽ giúp đỡ em để em tìm thấy hạnh phúc. Chứ một khi em đã lập gia đình rồi mà anh vẫn còn theo đuổi em, còn rắp tâm chiếm đoạt tâm hồn em, để em phải nghĩ đến anh thì em sẽ oán anh, em thù anh hơn ai hết, vì như thế là không xứng đáng với anh, có phải không anh? Cho nên trong giờ phút này mà em chưa chính thức nhận lời cầu hôn của Khải, em muốn viết hết, nói hết tất cả những ý nghĩ thầm kín trong em, tất cả lòng mình để sau này Dù em có vui, có buồn, có thương, có nhớ, chắc cũng chả bao giờ em được dịp viết thư cho anh nữa, hoặc là than thở với anh nữa. Về sau này, lòng em thế nào thì em chưa dám nói, và chắc chắn là em sẽ quên anh như em đã hứa với anh. Nhưng từ trước đến giờ, nếu anh yêu em, thì anh cũng có thể tự hào là em chưa bao giờ nghĩ tới ai, nhưng đã nghĩ đến anh. Và lúc này em lại khám phá ra rằng em đã nghĩ đến anh từ bao nhiêu năm nay, trước khi ba em cho biết ý của anh, trước khi nhận được thư anh. Để anh thấy rõ lòng em kể điều dưới đây cho anh nghe. Đã có lần trong giờ dạy học, anh hỏi em thích đọc nhà văn nào nhất của Pháp, thì em đã không lưỡng lự trả lời anh là em đã đọc được 30 tác phẩm của nhà văn Pierre Bernard, khiến anh lại ngạc nhiên, không hiểu vì sao em lại ưa thích nhà văn lẫm cẩm, lãng mạn cuối mùa đó. Bây giờ thì em nói thật với anh, sở dĩ em say mê đọc Pierre Bernard chỉ vì có lần em đã đọc thấy trong một tạp chí nói ông ta 56 tuổi đã lấy một người con gái của người bạn và hai người đã yêu nhau say đắm trong 12 năm trời. Cho đến khi nàng chết đi, thì ra sở dĩ em mê đọc đã vì mãi tới năm 60 tuổi, Bernard mới lấy được một người con của người bạn. Chỉ khác một điều là ông ta đã tìm thấy hạnh phúc gia đình, còn anh và em thì mỗi người một nẻo. Viết đến đây em thấy buồn muốn chết. Em mong sao khi em kết hôn với anh Khải, anh cũng nên lấy vợ và đừng kéo dài cuộc sống độc thân này nữa. Em cũng biết anh tìm một thiếu nữ bằng nửa tuổi anh, mà hiểu anh như em đã hiểu anh, thích lấy chồng già giống như em ao ước được lấy thầy Đạt, cũng là một chuyện khó lắm. Nhưng không phải là không thể tìm được, có phải không anh? À, mà tại sao anh không hỏi chị Uyển? Chị Uyển đẹp hơn em và hiện nay hình như chị chưa có yêu ai, mặc dầu là chỉ có 3-4 người định đến hỏi chị. Đã có lần khi ba em báo cho mọi người trong gia đình biết ý là anh định hỏi em làm vợ, chị Uyển đã lẩn thẩn hỏi ba em: tại sao ông Đạt không hỏi con hả ba? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh đừng hỏi chị Uyển nữa, bởi vì em không được làm vợ anh thì em cũng không muốn làm em vợ của anh. Thà là anh lấy ai thì lấy, có phải không anh? Đấy, anh xem, lòng em lại rối loạn, khiến em lại viết lung tung. Nhất là bức thư này em coi như là bức thư cuối cùng gửi cho anh, nên em càng không muốn chấm dứt, không muốn dừng bút, vì dừng bút kể là hết, là không còn bao giờ được viết thư cho anh nữa. Buồn quá anh nhỉ? Trước khi em chính thức nhận lời cầu hôn của Khải, trước khi em gắng đem hết tâm hồn ra để yêu anh Khải, mua hạnh phúc với anh Khải, em muốn trao gửi anh, lưu lại anh một kỷ niệm trong trắng của đời con gái, của đứa cháu đã được chú Đạt bồng bế trên tay, của người học trò đã được thầy Đạt nhào nặng tâm hồn, của một thiếu nữ đã bâng khuâng nghĩ tới anh rất là nhiều. Nhưng em không biết tặng anh cái gì, lưu lại cho anh những kỷ niệm gì. Vậy em để tùy anh quyết định, anh bảo em gì em cũng sẽ chiều theo ý anh hết. Hoặc anh sẽ cho em đi chơi đồng quê, hoặc là anh sẽ dẫn em đi xem cine. Anh muốn gì em cũng vâng theo, duy có một điểm em xin giao hẹn trước với anh, là xin anh đừng có hôn em như em biết anh định hôn em hôm viếng thăm cảnh ao bà ôm. Bởi vì em rất sợ, em sợ sau này em sẽ không thể yêu chồng mình một cách trọn vẹn thì đời em sẽ khổ. Em biết là anh thương em vô cùng, nên em tin là anh sẽ không bao giờ có một hành vi, một cử chỉ nhỏ nhặt nào để xúc phạm đến tình trong trắng của em đối với anh. Như hôm nọ ở ao bà hôm, anh muốn hôn em mà không dám. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, em phải dừng bút mà lòng vẫn tràn đầy. Hình như vẫn chưa giải tỏ được gì với anh. Em vĩnh biệt anh, Diễm. Diễm đọc lại lá thư, thấy đầy dãy mâu thuẫn. Nàng lại định xé đi, nhưng biết là mình không đủ can đảm để viết lá thư khác, nên đành tặc lưỡi nhét lá thư vào bao thư. Diễm hiểu là nếu mình trao ngay lá thư này cho Đạt thì biết đâu cũng chỉ một lát nữa nàng sẽ lại đổi ý kiến. Thế là lần thứ hai Diễm lại ra đi đến nhà Đạt và cái thư trong tay. Lần này Diễm có vẻ cương quyết hơn. Từ trên xe taxi bước xuống, Diễm lầm lì bước vào trước cửa nhà Đạt và đưa tay lên nhấn nút chuông. Cửa mở, Đạt thốt nhiên có một tiếng reo lên hân hoan. Kìa, Diễm! Diễm đã rất tâm ngay từ lúc còn ngồi trên xe taxi là tới nhà Đạt nàng sẽ không vào trong nhà. Nàng chỉ đứng ngoài cửa đưa lá thư cho Đạt rồi đi về. Cho nên Đạt vừa thốt được hai tiếng kìa Diễm thì Diễm đã chìa cái thư trước mặt Đạt, miệng nói lí nhí, nửa muốn gọi Đạt bằng thầy mà nửa muốn gọi Đạt bằng anh. Nên rốt cuộc nàng quên cả chào và nói trống không. Có cái thư. Đạt ngạc nhiên nhìn Diễm chăm chú. Chuyện gì vậy Diễm? Nhưng Diễm vào trong nhà đã kia chứ. Diễm lắc đầu đặt lá thư vào lòng bàn tay của Đạt. Nàng thu thập tất cả nghị lực, nói lên được ba tiếng, thôi em về. Và trong khi Đạt còn đang bàng hoàng, chưa biết phải xử trí cách nào thì Diễm đã quay ngoắt đi, bước thật nhanh sang bên kia đường. Kìa, Diễm, Diễm! Tiếng gọi cuốn quýt của Đạt đuổi theo nàng, tự nhiên làm Diễm ứa nước mắt. Và khi Đạt đã theo kịp nàng đến bên kia đường, nắm lấy tay nàng khiến Diễm phải quay lại. Và qua làn nước mắt, Diễm mờ ảo nhìn thấy gương mặt của Đạt si tình một cách đau khổ. Ngay lúc đó, có một cái xe từ xa tiến đến. Diễm gỡ thoát ra khỏi bàn tay của Đạt vẫy xe taxi và nói với Đạt trước khi trèo lên xe. Anh cứ đọc thư đi rồi sẽ rõ. Thôi, em về đây. Rồi nàng lại bước lên xe, đóng cửa lại. Tiếng tạch khô khan của cái cửa bị đóng, tuy nhỏ mà dội vào lòng nàng nghe nó mãnh liệt. Qua cửa kính xe và qua làn nước mắt, Diễm nhìn Đạt cố tạo một nụ cười rất đoạn trường. Trong khi cái xe từ từ chuyển bánh và Đạt đã đứng ngẩn bên hè đường nhìn theo Diễm, bàng hoàng chưa biết nên đuổi theo xe Diễm hay là quay trở về nhà. Ngồi trên xe, Diễm mở to đôi mắt nhìn những cảnh tấp nập ồ ạt của phố phường, của đời sống xung quanh nàng. Óc trống rỗng mệt mỏi, không biết nên nghĩ cái gì. Buồn làm sao, mắt nàng không rời cái đồng hồ xe taxi. Mãi lúc đó Diễm mới cảm thấy, mới ý thức thật thấm thoát tất cả cái thân phận hèn mọn của kiếp người. Nàng tự hỏi, nàng vừa có một quyết định thật ghê gớm, thế mà trái đất vẫn không ngừng quay. Mọi người thì vẫn không ngừng xuôi ngược, lo ăn lo mặc, và cái đồng hồ tính tiền thì vẫn cứ đều đều nhảy, khiến cho Diễm bất giác nắm bàn tay mình như muốn dập tắt cái đồng hồ, cho tan tành tất cả, tan tành nhân loại, tan tành cuộc đời. Cho nên khi Diễm trở về nhà thấy mẹ, chị và các em đang quay quần bên bàn ăn, nàng nhìn mẹ và các chị em nhưng nhìn những người xa lạ, và cái không khí bình yên giả tạo trong gia đình làm cho Diễm muốn phát điên lên, muốn gào lên thét lên để nói với tất cả mọi người là Diễm đã vừa dứt tình, vừa đoạn tuyệt với Đạt, và thế là hết tất cả. Mẹ Diễm ngó Diễm, gương mặt bà nghiêm nghị. Con đi đâu mà bây giờ con mới về? Diễm không lưỡng lự trả lời với mẹ. Dạ, con đến nhà ông Đạt. Mẹ Diễm đặt chén cơm xuống bàn, trừng trừng nhìn con. Rồi Diễm thủng thẳng nói tiếp. Dạ, con đến nhà ông Đạt để báo cho ông biết là con sẽ vâng lời theo mẹ. Con sẽ lấy anh Khải để ông Đạt đừng có theo đuổi con nữa. Từ khi vụ bà Hằng xảy ra, Hòa đâm ra hoài nghi tất cả các con mình. Bà cho là các con mình đồng tình đồng lõa với Thúc, nghe lời Thúc hơn là nghe lời của bà. Cho nên khi thấy Diễm vâng theo lời của bà, khước từ Đạt một cách dễ dàng để nhận lời lấy Khải thì bà vẫn chưa tin lắm. Sao? Con định đùa với mẹ hay sao? Diễm nói rất ôn tồn. Thưa mẹ, con không dám đùa. Chiều thứ bảy này con xin mẹ cho con được phép mời anh Khải đến để con chính thức báo cho anh biết là ba mẹ đã chấp thuận lời cầu hôn của anh. Riêng về phần con không mong gì hơn là một cái lễ hỏi, và một cái lễ cưới sớm chừng nào hay chừng ấy. Cái giọng cố làm cho ra vẻ thản nhiên của Diễm không đánh lừa được mẹ. Hòa chăm chú nhìn con bất thần hỏi: "Thế con có còn tiếc ông Đạt lắm hay không?" Diễm chớp mắt cười buồn trước khi trả lời mẹ: "Kể tiếc thì có lẽ con cũng hơi tiếc đấy. Vì nếu con được làm theo ý riêng của con thì con sẽ lấy ông Đạt. Nhưng ba má thường dạy rằng sống ở đời không phải là để làm theo ý của mình, cho nên không những con không buồn mà con sẽ rất hãnh diện vì con đã vâng lời mẹ. Con biết là mẹ sẽ nghĩ tới hạnh phúc của con. Mẹ hiểu đâu là hạnh phúc của con. Con tin ở sự nhận xét của mẹ hơn là con tin ở nơi con. Con chỉ cần xin mẹ một điều." Giọng thành khẩn có pha chút chua xót ngấm ngầm của Diễm làm Hòa cảm thấy cảm động và dịu dàng hỏi con: "Điều gì hả con?" Mắt Diễm rưng rưng ngấn lệ: Con xin mẹ đừng giận ba nữa." Lời van xin đột ngột của Diễm làm cho Uyển, Huyền, Tuyết đều mũi lòng. Và Hòa chợt hiểu sở dĩ Diễm vâng lời bà chịu lấy Khải là chính Diễm đã thương bố và chỉ cầu mong cho gia đình trở lại êm ấm như xưa. Mãi tới lúc này, trước sự hy sinh kín đáo của con mình, bà mới nhận thấy tất cả cái ích kỷ của mình. Nghe con nói, nước mắt bà trào ra, nước mắt tha thứ cho chồng, nước mắt hối hận vì mình quá ích kỷ. Bà ứa nước mắt nhìn Diễm: "Nếu con đã biết nói vậy thì dù có oán ba con đến đâu, mẹ cũng phải hết giận ba con thôi." Từ hôm mẹ ở Đà Lạt về, Tuyết vẫn len lét sợ sệt, lúc này mới nhào vào lòng mẹ bá cổ mẹ: "Con hoan hô mẹ, mà mẹ cũng nên tha thứ cho tụi con nghe mẹ." Hòa lấy ngón tay dí vào trán của Tuyết: "Cái con ranh này, chung quy cũng chỉ tại mày vẽ đường cho dê nó chạy." Tuyết cười khoái trá: "Dạ, xin mẹ cứ đánh con cho thật nhiều vào. Chúng con chỉ cầu mong được nghe mẹ mắng hơn là nhìn thấy mẹ im lìm. Nhưng thưa mẹ, ngạn ngữ chỉ có một câu thôi: vẽ đường cho hươu chạy, chứ vẽ đường cho dê chạy thì chắc là một sáng tác mới của mẹ, có đúng không mẹ?" Cả nhà lại phì cười, không khí đầm ấm trở lại. Để che giấu sự xúc động của mình, Hòa đổi hướng câu chuyện: "Nhưng mà vừa rồi con gặp ông Đạt, con thấy thế nào? Liệu ông ta có thất vọng không?" "Dạ không, con chỉ đưa cho ông Đạt một cái thư để con báo cho ông ta biết con sẽ nhận lời lấy anh Khải. Con đã đứng ở cửa đưa thư rồi đi về ngay, thành ra con không hiểu ông ấy sẽ suy nghĩ ra sao. Nhưng dù ông ấy có thất vọng nhiều hay ít cũng không thành vấn đề nữa, và con vẫn nhất quyết lấy anh Khải." Huyền hiểu tâm trạng Diễm đang hoang mang, nên Diễm cần phải tái tạm tái tứ tuyên bố lại mọi người là mình sẽ lấy Khải, để tự nhắc nhở mình rằng chuyện lấy Khải là một chuyện đã xong rồi, không thể nào đổi ý kiến được nữa. Nên Huyền lại càng cảm thấy thương chị mình, rồi thương cho Đạt, cũng như Huyền xót xa cho cha. Uyển từ lúc ngồi vào bàn thì vẫn im lìm, lúc này mới chịu lên tiếng: "Nhưng chắc gì ông Đạt chịu êm thấm mà rút lui hay không?" Diễm lắc đầu: "Dù cho ông ấy cũng là người tự trọng, em tin tưởng ông ấy sẽ không theo đuổi em nữa. Em chỉ sợ là em vẫn còn lưỡng lự, chứ không phải là em sợ về phía ông Đạt. Mà em thì hết lưỡng lự rồi." "Hết lưỡng lự có thật không?" "Em đã hết thật rồi." Rồi quay về phía Hòa, Diễm nói: "Con cũng xin phép mẹ một điều, mẹ nên tin ở nơi con." "Điều gì?" "Con chắc trước khi con chính thức nhận lời lấy anh Khải, thế nào ông Đạt cũng sẽ lại đây. Vậy con xin phép mẹ cho con được tiếp ông ấy thêm một lần cuối cùng." "Mẹ sẽ không tiếc điều gì cả, nhưng liệu có thành công không?" Trong bốn người con, Hòa tin ở Diễm nhất, vì Diễm là người chín chắn sâu sắc. Nhưng bà cũng hiểu lòng con bà hơn ai hết, và bà biết là sẽ không dễ dàng gì mà Diễm có thể quên được Đạt. Cho nên khi thấy Diễm đề nghị được gặp Đạt trước khi chính thức nhận lời lấy Khải, bà cũng không khỏi lo nghĩ sợ những biến cố bất thường có thể xảy ra, nhưng đoán biết được những băn khoăn của mẹ, Diễm từ tốn nói với mẹ: "Nếu mẹ không muốn cho con gặp ông ta, tức là mẹ vẫn chưa có tin tưởng ở con và mẹ chưa hiểu con. Con đã thưa với mẹ rồi, việc con nhận lời lấy anh Khải không phải là một hành vi hy sinh, và con sẽ quyết tâm tìm thấy hạnh phúc cùng với Khải. Như vậy thì không có lý gì mà con lại sợ không dám gặp ông Đạt. Nếu còn trốn tránh không dám gặp, có nghĩa là con vẫn còn tiếc rẻ ông ấy. Như là lời mẹ đã nói, nếu như con còn tiếc, thì làm sao con xây dựng hạnh phúc với người khác được mẹ?" Diễm nói rất là hăng hái, giống như là nàng cần đánh lừa mọi người, còn nàng thì tự đánh lừa mình hơn ai hết. Vì có tự dối được mình, tự đánh lừa được mình, thì nàng mới có đủ điều kiện để hưởng hạnh phúc. Nhưng Uyển đã mỉm cười, cái mỉm cười hơi tàn nhẫn. Nàng nói với em: "Em lý luận thật là hay lắm." Ngay lúc đó, người đầy tớ gái vào nói cho Diễm biết là có một cô muốn đến gặp Diễm và đang ngồi đợi ở ngoài phòng khách. Diễm chào mày: "Đứa nào mà lại đến chơi giờ này?" "Cô này chưa tới đây lần nào cả, cô bảo là có chuyện muốn cần gặp cô Diễm và chỉ xin cô có 3 phút thôi." Diễm vội đứng dậy hấp tấp đi ra. Đột nhiên Diễm linh cảm người khách lạ chỉ có thể là người của Đạt sai đến. Diễm đã đoán gần đúng, vì người khách lạ chính là Trang. Nhưng Trang đến không phải là do Đạt sai đến, mà là do Trang tự động tìm gặp Diễm. Số là 10 phút sau, khi Diễm trao cái thư cho Đạt rồi bỏ đi, thì Trang cũng đến thăm Đạt. Mãi gần 12 giờ trưa Trang mới ngủ dậy. Nàng nhớ Đạt, bèn tìm đến Đạt, rủ Đạt đi ăn. Thấy cửa mở, vì trong lúc sốt ruột muốn đọc ngay thư của Diễm, Đạt đã quên đóng cửa. Trang rón rén bước vô với ý định là giành Đạt một sự bất ngờ bằng cách là đột nhập vào nhà của Đạt. Nhưng bước vào buồng, Trang thấy Đạt nằm thẳng cẳng, mặt úp xuống giường, trong lòng bàn tay còn nắm chặt cái thư của Diễm, thì 10 phần Trang đã đoán được 7-8 phần sự thật. Trang im lặng ngồi bên đầu giường mà Đạt cũng không hay biết. Mãi khi Trang nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Đạt, vuốt mái tóc của Đạt, thì Đạt hốt hoảng ngửa mặt lên và nhận ra Trang, Đạt mới hoàn hồn nở một nụ cười, trên gương mặt thì buồn thiêu. "Trang đấy à, đến lúc nào vậy?" Trang mỉm cười nhìn vào mắt Đạt. "Thì em cũng vừa mới đến. Diễm bỏ anh đi lấy chồng khác có đúng không?" Đạt giật mình, bất giác nhìn thư của Diễm vẫn còn nằm trong tay mình. Đạt lật đật đút cái lá thư vào túi áo, thẫn thờ nhìn Trang. "Sao em lại biết?" Trang cười hóm hỉnh. "Nhìn cái bộ mặt của anh và cái dáng nằm kiểu như chết trôi của anh thì ai mà không đoán ra được. Nhưng sự thể ra sao mà lại tan vỡ nhanh chóng như thế hả anh?" Đạt cầm lấy tay Trang. Chưa bao giờ Đạt thấy Trang đến đúng lúc bằng cái giờ phút này. "Hôm nay em ở lại đây nhé, rồi ngày mai anh và em đi ngao du." "Muốn đi đâu thì đi." Trang cười mỉa mai. "Nè, anh định dùng Trang làm vật giải buồn cho cái cơn thất tình của anh có đúng hay không?" "Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng không có em lúc này, anh không hiểu là anh sẽ sống bằng cách nào." Đạt chăm chú nhìn Trang, nhìn đôi môi hé mở của Trang, rồi không hiểu sao, Đạt như một người điên, Đạt ôm lấy Trang ghì xuống và toan hôn lên. Trang đã bình tĩnh, thoát ra khỏi vòng tay của Đạt rồi ngồi dậy, bình tĩnh bảo với Đạt: "Anh quên, em là em nuôi của anh hay sao? Lúc khác, anh hôn em thì chắc em cũng chả tiếc gì cả. Nhưng bây giờ mà anh muốn dùng em để làm cái vật giải khuây, để quên cái con bé nhà quý phái kia, nó mới vừa đá đít anh, thì xin lỗi anh, em tuy làm đĩ cũng không thể nào chiều anh được đâu." Nói xong Trang đi ra phía đi văn ngồi xuống, gương mặt nàng không vui. Với cái giọng chua chát của Trang làm Đạt cảm thấy hối hận về cử chỉ của mình. Trang giận tôi đấy à? Kể ra tôi cũng hơi bậy quá." Đạt vụng về xin lỗi khiến Trang cười buồn và nói với Đạt: "Nhưng anh đã ăn uống gì chưa? Em tính đến mời anh đi ăn." "Anh chưa có ăn gì cả." "Nhưng mặc quần áo đi ra phố, lúc này thì anh ngại quá. Giá như Trang thương anh cứ đi ra tiệm mua cái gì mang về cho anh ăn thì anh mang ơn em quá. Thôi cũng được, để em đi cho. Trước khi đi ra cửa, Trang còn quay lại hỏi Đạt: anh có muốn em qua nhà cô Diễm mời cô ấy lại đây với anh hay không? Để làm gì? Thì để cho anh khỏi khổ. Thôi em hãy tha cho anh. Tưởng Trang nói trêu Đạt, ai ngờ khi ra tới đường, một ý nghĩ tìm đến nhà Diễm vẫn không ngớt ám ảnh Trang. Và Trang tự nhủ: ừ, sao mình không tạt qua nhà cô ta xem mặt mũi cô ta ra sao, hành tội cho nó một mẻ, rồi về báo tin cho Đạt hay, để Đạt đừng coi thường ta nữa. Thế là trước khi đến tiệm mua món ăn, Trang bảo người tài xế taxi chạy thẳng đến nhà Diễm, vì nàng đã hỏi thăm Tuấn và biết được địa chỉ của Diễm. Gặp Diễm, Trang soi mói nhìn Diễm, nàng cố làm ra vẻ lịch sự mà giọng nàng vẫn nhiễm đầy khiêu khích. Thưa cô, tôi đến đây hỏi cô Diễm. Vâng, Diễm là tôi đây. Diễm vừa nói vừa chăm chú nhìn Trang, không biết là xếp Trang vào loại người gì, nữ sinh hay là gái điếm, vì Trang mang trên gương mặt vẻ cao quý của một nữ sinh với cái vẻ chán chường hoài nghi của một tên gái điếm. Trang tự giới thiệu: Tôi là em gái của ông Đạt đây. Diễm trừng trừng nhìn Trang quên cả lịch sự. Cô là em gái ông Đạt ư? Là em ruột? Không, em nuôi. Rồi Trang mỉm cười như để tự cãi chính là nàng, cũng không phải là em nuôi nốt. Diễm hỏi hơi sẵn: vậy thì cô đến có việc gì? Trang bị một cách ngon lành: à, anh Đạt sai tôi đến mời cô lại chơi, vì sớm mai anh tôi đã đi xa, anh tôi có một điều cần muốn nói với cô trước khi anh đi. Thế ông Đạt định đi đâu mà lại đi xa? À, anh tôi định bỏ Sài Gòn để đi ngao du. Nghe Trang nói, Diễm bắt đầu nghi ngờ. Nàng không tin là Đạt có thể nhờ một người thiếu nữ chưa hề quen biết đến Diễm, tới nhà Diễm để mời nàng. Xin lỗi cô là em ông Đạt mà sao tôi chưa bao giờ được gặp cô? Tôi không có ở chung với anh tôi. Tôi ở bên Binh Điên, Cửu Long, nên cũng ít khi gặp anh. Rồi Trang nói tiếp giọng đầy khiêu khích: tôi đây tên Trang, tôi làm vũ nữ. Sao? Làm vũ nữ? Đúng vậy. Diễm nghiêm nét mặt nói với Trang: cô làm ơn nói với ông Đạt, nếu quả tình ông Đạt nhờ cô lại đây, và nếu ông cần nói chuyện với tôi thì mời ông ta đến nhà. Trang mỉm cười chế nhạo: cô ác quá đấy, anh tôi đang bị đau khổ. Diễm phát một cử chỉ tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện, làm Trang càng muốn trêu Diễm thêm. Vậy là cô nhất định không đến ư? Diễm không trả lời câu hỏi của Trang và điềm nhiên chào Trang: tôi chào cô. Sao, nghĩa là cô tính đuổi tôi? Dạ. Tiếng dạ của Diễm làm Trang tự nhủ: cái con bé này nó cũng ghê lắm đây, hèn nào mà Đạt lại mê nó. Nàng cúi đầu rất lịch sự theo kiểu của một vũ nữ chào một kỵ mã và nở một nụ cười duyên dáng khá mất dạy. Vậy thì xin kính chào cô. Rồi Trang rút liền, vừa đi vừa cười thầm trong lòng. Nàng hấp tấp đi qua tiệm ăn mua một vài món rồi trở về nhà Đạt. Em đi đâu mà lâu vậy em? Em tới nhà cô Diễm, người yêu của anh. Đạt hiểu là đối với Trang bất cứ điều gì cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, nên một lúc sau khi thấy Trang vẫn tủm tỉm cười, Đạt mới hỏi: có gì lạ không? Ồ, chẳng có gì lạ. Em đến để xem mặt mũi cô ta ra sao mà làm cho anh mê đến dữ dội đến thế thôi. Em phải nói bịa là anh sai, em tới mời cô ta lại chơi. Tại sao em không nói bịa luôn là anh muốn tự vận chết? Thì để lần sau. Kể ra cô ấy cũng đẹp đấy, nhất là cũng yêu anh nhiều lắm. Tại sao em biết? Thì em nhìn thoáng qua là em hiểu chứ. Đạt lắc đầu: em phá anh ghê quá. Trang vội cãi lại: em đâu có phá anh, trái lại em muốn giúp anh đấy. Làm cho cô ta càng không dứt tình nổi: em giúp anh như vậy mà gọi là phá sao? Anh cảm ơn em. Trang cười lanh lảnh: anh si tình quá anh ơi. Theo nhận xét của em thì anh chỉ còn có một cách để thoát khỏi sự ám ảnh cô này là. Cách nào? thì ngủ với cô ta chứ còn cách nào, ngủ với cô ta là xong. Anh muốn khỏi khổ vì nhớ thương lơ mơ suốt đời thì chỉ còn phương kế duy nhất đó thôi. Nghe em đi, rồi anh mới mong còn lập được sự nghiệp. Đạt Phì cười nói trêu với Trang, em xin anh ngủ với người khác ư? Thế mà anh mới toàn hôn em thì em đã cự tuyệt anh. Ô kìa, em xin anh ngủ với cô ả vì anh đã yêu cô ấy, vậy mới hợp lý. Chứ còn em không phải là người yêu của anh, anh hôn em thì loạn quá. Em cự tuyệt là phải rồi. Trang chớp mắt nói lảng sang chuyện khác, thôi để em dọn các món ăn cho anh ăn, rồi còn ngủ trưa chứ cãi vã với anh chán quá. Hai người lặng lẽ ngồi ăn, không ai nói gì. Ăn xong, Trang thu dọn bàn, lấy nước, lấy tăm cho Đạt rồi hỏi, nhà anh chỉ có một cái giường thôi à? Anh có cái ghế bố nào hay không? Không có. Em muốn ngủ trưa ở nơi đây phải không? Dạ. Thì anh nhường cái giường của anh cho em nằm. Anh không cần ngủ trưa vì anh đang bận. Anh bận gì? Anh bận phải viết thư. Viết cho cô ta à? Thì đại loại như vậy. Nhưng mai em đi ngao du với anh thật chứ? Đi thì cũng được. Thế mà anh phải viết thư ngay lúc này. Nghe Đạt nói, Trang ức lắm, nhưng nàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi, anh có cái áo nào hay không? Đạt cười, áo cánh đàn bà làm gì anh có, chỉ có bộ đồ ngủ của anh. Thì cũng được, cho em mượn cái áo pyjama của anh để em thay. Trang làm ra vẻ buồn ngủ lắm, nàng nhắm mắt nằm cong queo như con tôm. Trang tưởng mình sẽ ngủ thiếp đi, nhưng càng nằm, Trang càng thấy tức, thấy giận Đạt. Trang biết nếu Đạt tiến lại giường nằm bên cạnh nàng để quấy nàng thì nàng sẽ cương quyết cự tuyệt. Nhưng Trang nằm một mình trên giường, để cho Đạt ngồi lúi húi viết thư cho Diễm, thì Trang cũng thấy tức. Đã có lúc Trang có ý tưởng chạy lại phía Đạt, toàn xé cái trang giấy mà Đạt đang viết cho cô bé rồi bỏ đi về. Nhưng Trang vẫn nhắm mắt, giả bộ ngủ. Còn tiếng Đạt hỏi, Trang, em ngủ rồi chưa? Trang vờ ngủ không trả lời. Đạt đến bên giường Trang nằm, đứng nhìn Trang một lát rồi không hiểu Đạt nghĩ gì. Đạt lại bỏ ra phía ngoài lấy giấy bút viết thơ cho Diễm. Đạt ngồi thừ tới 10 phút mà vẫn chưa viết được chữ nào. Mãi 2 giờ sau, Đạt mới xong được cái thư gửi cho Diễm. Diễm, cho đến giờ phút này anh đọc cái thư của Diễm, không biết là lần thứ mấy mà anh vẫn không tưởng tượng nổi là mai mốt Diễm sẽ lại vĩnh biệt anh để đi lấy chồng. Yêu một người khác không phải là anh, sống với một người khác không phải là anh. Vì tâm hồn anh không chịu tin và cũng không muốn tin, cho nên giờ phút này anh vẫn chưa nhận thức được, chưa cảm thấy tất cả cái buồn, cái đau khổ ghê gớm của sự phải xa em, vĩnh biệt em. Có lẽ phải đợi đến khi em thật sự đi lấy chồng, thật sự nằm trong cánh tay của người khác thì anh mới hiểu nổi thế nào là đau khổ, cái tê tái của kẻ mất người yêu. Chứ bây giờ thì anh vẫn còn tin rằng sẽ có những biến cố bất ngờ sẽ làm đảo lộn tình thế, khiến không bao giờ anh phải mất em. Biến cố gì anh cũng chả hình dung được và tưởng tượng ra được, nhưng với cái lý luận tình cảm của anh vẫn cho là anh nhất định yêu em và anh nhất định sẽ không để mất em. Đó là anh lý luận như vậy, nhưng khi mà mất em thật, khi em đã lấy chồng thật, thì anh cũng vẫn mất em như thường. Em vẫn yêu chồng em như thường, có phải không? Em đừng nghĩ là anh định mỉa mai em. Cũng như trong thư em viết cho anh, em bảo anh giúp đỡ em quên anh. Anh hiểu là em nói thật, diễn tả đúng tâm trạng của em. Nhưng em có biết là những điều em viết làm anh buồn lòng như thế nào hay không? Thật ra nếu em lấy chồng thì anh lo làm sao quên được em cũng là một cái điều cực nhọc cho anh lắm rồi, còn nói chi đến chuyện chỉ giúp cho em để em quên anh. Em bảo anh, nếu em lấy chồng thì anh cũng đừng sống độc thân. Nhưng mà lấy ai bây giờ? Em khuyên anh nên lấy Uyển, rồi lại bảo anh đừng nên lấy Uyển. Đúng như em viết, thà anh lấy ai chứ anh cũng không lấy Uyển để em trở thành em vợ của anh, là điều anh không thể quan niệm nổi. Rất có thể một ngày kia em lấy chồng rồi, anh nhớ thương em quá thì anh sẽ tính chuyện yêu Uyển. Yêu Uyển để mà tưởng nhớ đến em, chứ không phải yêu để mà lấy Uyển. Không biết có phải anh lãng mạn hay không, nhưng anh vẫn cho rằng trong đời mỗi người chúng ta chỉ có thể yêu một lần, cũng như chết thì cũng chỉ chết một lần. Cho nên dù sau này anh có yêu ai, em có yêu ai, thì tình yêu đó cũng chỉ là biến thể của tình yêu duy nhất của chúng ta hiện tại. Còn lấy vợ thì chắc là anh sẽ không lấy, nhưng nếu cần lấy vợ, có lẽ anh sẽ lấy Trang. Cái lai lịch của Trang thì cũng tội nghiệp lắm. Nó là học trò của anh và là em gái của Lê Tuấn, người họa sĩ vẽ bức chân dung cho Huyền. Nó bị một người bạn mất dạy của Lê Tuấn lừa dối, phá hoại cuộc đời của nó. Lại gặp lúc gia cảnh túng thiếu, thế là từ một cuộc đời trong trắng ngây thơ của một nữ sinh, nó bước vào nghiệp vũ nữ. Anh thấy nó cay cú với cuộc đời, nhất là nó cay cú với những người con gái trong trắng ngây thơ như em. Anh biết nó oán hờn vì không được cái phần hạnh phúc nhỏ bé, đường hoàng của một người con gái lương thiện, cho nên nó thốt ra toàn là những giọng khinh bạc ngạo đời. Em bảo rằng trước khi em chính thức nhận lời lấy Khải, em cũng muốn làm vui lòng anh một lần cuối, và anh muốn bất cứ điều gì em cũng chiều anh. Chẳng cần em phải căn dặn anh đừng có làm điều gì xúc phạm tới chút tình trong trắng của anh và em. Dĩ nhiên là anh sẽ không bao giờ yêu cầu em những cái điều gì mà không xứng đáng với anh cũng như không xứng đáng với em. Đã gần 7 năm nay, anh chẳng vẽ được một cái gì, mà cũng chẳng viết, cũng chẳng sáng tác được ra một cái gì. Bây giờ nếu em đi lấy chồng, thì anh sẽ theo lời em khuyên, sẽ trở lại vẽ và viết. Và trước khi em chính thức nhận lời lấy người khác, anh mong em sẽ đến nhà anh, và em sẽ ngồi cho anh vẽ xong một bức chân dung của em, bức chân dung của Diễm, cháu của chú của Diễm, người yêu của anh, bức chân dung của Diễm trước khi trở thành bà Khải. Đúng là Vương Diện kẻ si tình yêu em trong bao đêm trường vẫn hình dung cái thân hình trác tuyệt mà hồi nhỏ anh đã bồng bế. Anh muốn cái bức chân dung đó là bức chân dung em để trần, hở vai và ngực. Anh không sợ em hiểu lầm, cho như thế là xúc phạm tới tình trong trắng của anh và em. Sự thật thì khi đề nghị với em điều này, không những anh không hề có một ý nghĩ đen tối thấp hèn nào, mà trái lại anh vẫn tôn trọng em như một thần tượng cao xa vời vợi mà anh không với tới được. Chỉ có những kẻ phàm phu tục tử mới nhìn thân hình người đàn bà do chúa nhào nặng ra với những cảm giác ý nghĩ thấp hèn. Chứ khi người ta yêu thật giống như anh đang yêu, thì thân hình tuyệt mỹ của người yêu chỉ có thể gợi cho anh những cảm giác mông lung cao đẹp. Vậy thì tùy ý em muốn cho anh vẽ bức chân dung của em cách nào cũng được. Nếu em nhất định lấy Khải, thì chiều thứ năm này anh sẽ đến đợi em ở nhà để vẽ cái bức chân dung của em. Kể ra, không cầm em ngồi làm mẫu, anh vẫn có thể thấy như hiển hiện trước mắt anh khuôn mặt em, làn tóc em, vành môi. Cũng như tuy anh không còn bồng bế em như hồi thơ ấu, anh cũng tưởng tượng được, hình dung được từng nét, từng đường của thân hình em. Nhưng thứ năm này sở dĩ anh muốn em ngồi trước mặt anh là để anh được nhìn đôi mắt em, ghi lại cái gương mặt não nùng của người thiếu nữ tạ từ kẻ yêu mình để đi lấy chồng khác. Anh dự định hôm nào em chính thức nhận lời lấy người khác thì anh cũng sẽ bỏ Sài Gòn đi ngao du một thời gian, và anh sẽ rủ Trang cùng đi với anh. Anh không biết là sẽ đi đâu, miễn là xa cái không khí ngột ngạt của Sài Gòn. Những đêm trăng, có thể ngồi hút thuốc lá ngắm trăng, suy gẫm về cái lẽ sống ở đời, về những thảm kịch đau xót của tình yêu. Em ở lại Sài Gòn, nếu tưởng nhớ đến anh thì vào những đêm trăng sáng, em hãy tạm thoát ly khỏi cái cảnh ồn ào tạm bợ xung quanh. Em ngước mắt lên nhìn trời nhìn trăng, thì sẽ bắt gặp hồn anh đang bị hình ảnh em rầy rứt. Buồn quá em nhỉ? Anh đặt lại câu em viết trong thư. Buồn quá anh nhỉ? Để lòng lại hỏi lòng, là giữa em và anh ai buồn hơn ai? Chắc là anh buồn hơn em, vì chỉ trong 5-10 năm nữa anh cũng sẽ như ba em bây giờ, bước vào cái tuổi của những cuộc tính sổ. Còn em thì đang ở cái tuổi hăm hở để xây dựng. Vỡ mộng này luôn có mộng khác. Chỉ 5-10 năm nữa, anh cũng sẽ như ba em lúc này, bằng thần tính sổ cuộc đời để mà chu giác thấy rằng bao nhiêu thành công, bao nhiêu thất bại, bao nhiêu lo âu, bao nhiêu mừng tuổi chỉ là để đưa tới gần miệng lỗ. Có lẽ vì ba em chợt tỉnh thấy rằng công danh, sự nghiệp, tiền tài tất cả đều là hư ảo, và chung quy chỉ có tình yêu là thật. Cho nên đột nhiên ba em mới bốc đồng vội vã yêu, vội vã sống. Ba em nghĩ vậy là đúng. Chân lý cuối cùng ở đời vẫn chỉ là yêu. Yêu là sống và sống là yêu. Cho nên dù em có cương quyết giả từ anh để đi lấy chồng, vẫn không có gì ngăn cấm anh yêu em, mãi mãi yêu em. Chắc em nhớ cái giây khắc ở ao bà ôm, em đã gục đầu vào ngực của anh và anh đã nâng cầm em lên để nhìn em khóc. Những giây phút phù du mà thiên thu ấy chính là những giây phút duy nhất mà chúng ta sống thật, sống vĩnh cửu, vì thoát khỏi sự chi phối của thời gian và không gian. Đời còn những giây khắc ấy thì sự sống vẫn đáng sống, và anh còn biết yêu say mê thì tức là anh chưa có chết. Cho nên dù sao đi nữa, dù vật đổi sao dời, anh vẫn tin là anh không bao giờ mất em. Và dưới những dòng này, anh nhất định không viết vĩnh biệt như là em đã viết. Anh chỉ tạm ngừng nơi đây và thư sau sẽ dài hơn thư này. Đã gần 15 phút, Hòa ngồi trước mặt Thoại tại nhà riêng của Thoại. Mà Thoại thì vẫn lay hoay, chưa biết khởi sự cách nào để nói với Hòa những điều Thoại cần nói. Thoại vừa là bác sĩ điều trị cho Thúc, vừa là bạn thân của vợ chồng Thúc. Thoại chuyên trị bệnh phổi nhưng lại sở trường về khoa tâm phân học, nên căn bệnh phức tạp của Thúc hiểu hơn ai hết. Thoại biết là bệnh Thúc khó chữa, vì bệnh Thúc là bệnh phổi cộng thêm một bệnh tinh thần trầm trọng. Thoại định áp dụng một phương pháp điều trị táo bạo để may ra chữa khỏi cho Thúc, nhưng muốn thực hiện phương pháp của mình, Thoại cần có sự hợp tác của Hòa. Vì Thoại thừa biết Hòa rất hay ghen, mà Hòa ghen thì mọi việc sẽ hỏng hết. Cho nên Thoại mời Hòa lại nhà để trình bày kế hoạch của mình, mới hy vọng thuyết phục Hòa để Hòa thông cảm, làm theo đề nghị của Thoại. Nhưng bản chất tế nhị nhất là khi phải mổ xẻ những vấn đề tâm lý, tình cảm, Thoại lay hoay chưa nên bắt đầu như thế nào, khiến cho Hòa tưởng nhầm bệnh Thúc nguy kịch lắm. Bà hơi thất sắc hỏi Thoại: "Anh đừng có giấu tôi, anh thấy bệnh nhà tôi như thế nào rồi?" Thoại giải thích: "Bệnh trạng của anh thì không có gì hiểm nghèo, nếu biết cách chữa, cần nhất là phải biết chữa. Sở dĩ tôi mời chị lại đây là để bàn với chị về cách chữa bệnh cho anh, bởi vì căn bệnh của anh thuộc về bệnh tinh thần. Muốn chữa khỏi cho anh, chúng tôi cần có sự hợp tác thật chặt chẽ của chị. Anh làm ơn giảng cho tôi biết tôi phải hợp tác bằng cách nào đây?" Thoại im lặng một lúc trước khi lên tiếng: "Chị cũng hiểu một quy luật sơ đẳng của tình yêu là tình yêu càng gặp cản trở khó khăn thì tình yêu lại càng trở thành cuồng nhiệt, điên rồ. Vì vậy, tình yêu sống bằng cản trở mà chết vì được thỏa mãn. Cho nên để giải thoát cho anh Thúc, đề nghị đầu tiên của tôi là không những chị nên mặc cho anh Thúc gặp bà Hằng, mà phải còn ngầm khuyến khích cho hai người lại tiếp tục yêu nhau. Tôi tin rằng chẳng bao lâu hai người sẽ chán nhau nếu như tình yêu của họ không gặp gì cản trở. Đòi hỏi một người vợ phải nhắm mắt để cho chồng mình muốn yêu ai thì yêu sẽ khôn hơn là một điều trên sức chịu đựng của chị. Nếu chị hiểu tính mạng đời sống của anh Thúc lúc này là ở trong tay của chị, thì chị nghĩ như thế nào?" "Anh cứ nói đi." "Điểm thứ hai mà tôi muốn đề nghị với chị là chị nên sửa soạn thay đổi chút ít cái nghệ thuật duy trì tình yêu của chồng. Bởi vì theo tôi thấy thì cái nghệ thuật làm vợ cũ của chị hơi bị cổ điển. Hoặc nói một cách khác thì chị chỉ biết nghệ thuật làm vợ, nhưng không để ý tới nghệ thuật để làm người yêu. Thời buổi này mà người đàn ông rất dễ bị quyến rũ, thì người vợ ngoài cái nghệ thuật làm vợ phải thấu triệt cái nghệ thuật làm người yêu của chồng thì mới duy trì được tình yêu của chồng." Bị chạm tới lòng tự ái, Hòa mỉa mai đáp: Tôi làm sao có được những mánh khóe, thủ đoạn của những người đàn bà đi quyến rũ người khác hoặc là đi quyến rũ chồng người?